Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Dị năng thế giới. Chương 3: Thanh niên cư trú địa phương là một cái sơn động bị lùm cây che giấu. Xuyên qua một đoạn một người cao con đường, liền đến nội bộ rộng mở huyệt động. Vách núi thực bóng loáng, mặt trên che kín rêu xanh cùng một ít thật nhỏ thực vật. Ở cái này thực vật đều hiện ra cự đại hóa hiện tại. Nơi này làm người có loại tận thế tiền sinh sống ảo giác, vách núi cùng mặt đất đều có động vật lợi. Chảo xẹt qua dấu vết, trước mặt là một đống lửa trại sau tàn lưu cho tàn. Còn có nhân loại khí cụ, một khối trên đất trống phô ra lông. Không biết là cái gì động vật này, hẳn là song đuôi miêu lãnh địa. Nhưng nó ngày thường khả năng cũng không ở chỗ này thường trụ. Chỉ là thanh niên đã đến lúc sau mới trụ tiến nơi này. Cho nên nhân loại hoạt động dấu hiệu so nhiều, thanh niên nhiệt tình mà tiếp đón Ninh Tố ngồi xuống. Huyệt động nguyên chủ nhân vẫn duy trì cao lãnh bộ dáng. Không có phản đối, đại miêu oa ở thanh niên phía sau. Làm đối phương có thể thoải mái dễ chịu dựa vào chính mình trên người nghỉ ngơi. Màu xanh lục đồng tử mang theo khiêu khích mà nhìn chăm chú vào Ninh Tố, Ninh Tố không có để ý. Nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm thanh niên. Không tự giác nhíu mày. Vừa rồi, đối phương lại ở nàng trong tầm mắt biến mất. Này thực không tầm thường. Nàng cư nhiên sẽ theo bản năng mà xem nhẹ rớt một người khác. Phảng phất hắn chỉ là cái này huyệt động không chớp mắt trang trí phẩm như. Như thế nào? Thanh niên bị xem đến thực không được tự nhiên. Hắn cúi đầu xem xét chính mình quần áo hay không thất lễ. Lại sờ sờ trên mặt suy tư có hay không cái gì kỳ quái địa phương. Giống như cũng không có, xin lỗi. Chỉ là có chút thời điểm, ta tự hồ nhìn không thấy ngươi ở nơi nào. Ninh Tố lựa chọn trắng ra mà đặt câu hỏi. Sắc bén ánh mắt không buông tha thanh niên trên mặt bất luận cái gì một tia biểu tình. Cho nên ta có chút tò mò, ngươi nói cái này a, hắn mắt thường có thể thấy được mà mất tinh thần. Xuống dưới, nặng nề mà thở dài. Cười khổ, ta cũng không biết vì cái gì. Ta tồn tại cảm đặc biệt thấp. Này vẫn là cùng tiểu hoa ở chung khi phát hiện. Rõ ràng ta liền ở tiểu hoa trước mặt. Nó lại căn bản nhìn không thấy ta. Còn thực nôn nóng, liền tính là dựa vào nó trên người. Giống hiện tại giống nhau. Lời còn chưa dứt, tiểu hoa đột nhiên ngẩng đầu. Cảnh giác khắp nơi nhìn xem. Trong miệng không được phát ra phảng phất làm nũng mềm mại, miêu miêu thanh. Cùng tiếng kêu tương phản. Tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn Ninh Tố phương hướng, ta ở chỗ này. Thanh niên đề cao thanh âm, lại dùng tay vỗ vỗ phía sau miêu bụng, thành công làm tiểu hoa lại lần nữa chú ý tới hắn. Đại mèo con cẩn thận tê đánh giá hắn, thấy không có chuyện lúc sau. Đầu to ở thanh niên trên người cọ cọ, thiếu chút nữa không đem người đỉnh phiên, mới cảm thấy mỹ mãn tiếp tục trở về nằm, thanh niên bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay. Ngươi xem, ta nói chính là loại tình huống này. Liền tính ta còn đang nói chuyện, đè ở nó trên người. Tiểu hoa cũng sẽ làm lơ rớt ta, Ninh Tố như suy tư gì gật gật đầu. Nói như vậy, tồn tại cảm thấp khả năng sẽ là ngươi dị năng. Thức tỉnh loại này dị năng cũng quá thật đáng buồn đi. Thanh niên trên mặt tươi cười đều đọng, lại ở khóe môi, nhưng mà nghiêm túc suy xét qua đi. Phát hiện đối phương suy đoán mới như là chính xác. Rốt cuộc lấy người bình thường tồn tại cảm. Sẽ không thấp đến đứng ở trước mặt nói chuyện phiếm. Người rõ ràng còn tại chỗ. Lại đột nhiên tìm không thấy tình huống. Ở thanh niên lại một lần ở Ninh Tố trước mặt mất tích. Thời điểm, một cái mới đến chỉ có được cốt truyện cùng ký ức dị năng tay mới. Cùng một cái mất trí nhớ sau cái gì cũng không hiểu thanh niên. Cứ như vậy đạt thành chung nhận thức. Có lẽ, thấp tồn tại cảm giác thật là hắn dị năng, ăn bá vương cơm ứng dụng kỹ năng sao? Thanh niên không tự giác mà phun tào. Ở biết được chính mình có được dị năng chủng loại khi. Hắn quanh thân khí chàng đều trở nên uể oải lên, trên thế giới này dị năng phân loại. Còn chưa bao giờ gặp qua như vậy dị năng loại hình. So với người khác hoặc khốc huyễn hoặc thực dụng dị năng. Không thể khống chế thấp tồn tại cảm. cũng chỉ có thể nói là dâu ria, tiểu hoa đều nhận thấy được Sạn Phân quan tâm tình. Quay đầu chuẩn bị dùng liếm mao phương thức an ủi hắn. Sợ tới mức thanh niên vội không ngừng lui ra phía sau, miêu ô. Đại miêu nghiêng đầu, một đôi màu xanh lục đồng tử đựng đầy ủy khuất. Thanh niên lại vội đi hống nó. Chỉ là kiên quyết không cho tiểu hoa cho hắn liếm mao, không hay không nhìn phòng phát sóng trực tiếp về thanh. Niên có phải hay không có thói ở sạch điểm này triển khai thảo luận. Yên lặng phóng đại tiểu hoa đầu lưỡi hình ảnh. Kia mặt trên gai ngược rậm rạp. Nhìn liền thấm người. Nếu là thanh niên bị như vậy đầu lưỡi đón đầu đâu mặt nhiệt tình rào rạt mà liếm thượng một hồi. Đại khái gương mặt này liền có thể từ bỏ đi. Ninh Tố ở chủ sủng ấm áp hỗ động thời điểm. Tiếp tục đánh giá cái này huyệt động. Trừ bỏ có song đuôi miêu cùng thanh niên dấu vết này một khối khu vực ngoại. Sơn động chỗ sâu trong tựa hồ còn có thể tiếp tục đi vào đi. Lấy nàng thân thể này thị lực, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không thấy ngăm đen sơn động đi thông nơi nào, nơi đó mặt là cái gì. Nàng tưởng vào xem, ở tới trên đường, Ninh Tố đã chú ý tới, bọn họ đi phương hướng, cùng cốt truyện miêu tả trung thành phố ngầm nơi khu vực nhất trí. Mà huyệt động, trùng hợp liền bên trái khâu xúc động cơ quan phụ cận, chỉ là lúc ấy. Một cái hoa mãng chiếm cứ nơi đó. Cũng không biết thanh niên cùng hắn song đuôi miêu. Ở khi đó thế nào? Ninh Tố đem chạy thiên ý nghĩ túm hôi. Nàng có dự cảm, cái này có nhân công mở dấu vết huyệt động. Hẳn là cùng thành phố ngầm có quan hệ, ta không biết, thanh niên lắc đầu. Phía trước đi qua một lần, nơi đó mặt quá sâu. Ta đi rồi trong chốc lát, không tìm được trung điểm. Hơn nữa thực hắc, thắp sáng cây đuốc đều có chút thấy không rõ chung quanh hoàn cảnh. Ta rất sợ hãi, liền lui ra, tiểu hoa đối bên kia cũng không thích, ta muốn đi xem. Ninh Tố không có bởi vì hắn miêu tả lùi. Bước, tương phản, nàng càng thêm tin tưởng cái này huyệt động khả năng đi thông thành phố ngầm. Liền tính không phải. Cũng nên sẽ có thông hướng thành phố ngầm cơ quan, thanh niên sửng sốt một chút. Thấy đối phương kiên định biểu tình. Khuyên can nói liền nói không nên lời. Chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Hắn khẽ cắn môi. Ta và ngươi cùng đi. Bất quá ngươi mới vừa cùng tiểu hoa đánh một trận. Ban ngày cũng là, vẫn là nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Cũng hảo, thân thể xác thật đã mau đến điểm tới hạn. Phía trước là vì ly mạo hiểm đội xa một ít. Hiện tại có một cái ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi. Sẽ không bị tìm được. Cũng không có vẫn luôn lên đường tất yếu. Miễn cho tại thành phố ngầm chung. Bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi xuất hiện bại lộ. Thanh niên rất có thân sĩ phong phạm mà đem ra. Lông nhường cho Ninh Tố. Nàng cũng không có chậm lại. Nhắm mắt lại kính nghỉ ngơi dưỡng sức. Không hay không cảnh giác mà quan sát chung quanh hoàn cảnh. Đặc biệt là một chủ một sủng. Sợ bọn họ đối ký chủ bất lợi. Đã làm tốt có dị động lập tức đánh thức ký chủ chuẩn bị. Bất quá thanh niên xác thật không có đối Ninh Tố bất lợi ý tứ. Hắn dựa vào đại miêu trên người, ngáp một cái, an ổn ngủ. Đại miêu cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Huyệt động khôi phục an tĩnh. Lúc này sắc trời không rõ. Ninh Tố ở tối tăm huyệt động chung ngủ đến an ổn. Bên kia doanh địa tạc nồi, Tả Khâu luôn luôn có dậy sớm rèn luyện thói quen. Tuy rằng ở tiệt linh địa chung, vẫn như cũ kia bộ phương pháp tu luyện, ý đồ tăng cường tự thân tự bảo vệ mình năng lực. Chỉ là địa cầu linh lực nhỏ bé, nàng giống ở sư môn như vậy dùng đà tọa thay thế giấc ngủ vài ngày sau. Vẫn là lựa chọn ngủ, chỉ là dậy sớm luyện công, hôm nay buổi sáng tỉnh lại. Nàng đang chuẩn bị rèn luyện, lại cảm thấy có chút không đúng. Lều trại tựa hồ thiếu cái gì? Tả Khâu ánh mắt một chút đảo qua cái này nhỏ hẹp không gian. Rừng ở kia đoàn cuốn lên chăn thượng, ở còn không có hoàn toàn sáng ngời thời điểm. Thực dễ dàng đem chăn xem thành nhân hình. Cho nên Tả Khâu mới không có trước tiên phát hiện Ninh Tố mất tích. Nàng tìm một vòng, lại đi ra lều trại. Trông coi đêm người có hay không đi ra ngoài. Đối phương cười cùng nàng chào hỏi. Ở nàng nói Ninh Tố không thấy thời điểm mới thay đổi sắc mặt. Chuyện này không có khả năng. Ta không nhìn thấy có người đi ra ngoài quá. Ý thức được Ninh Tố có lẽ là mất tích. Bọn họ đánh thức toàn bộ doanh địa. Tất cả mọi người đối chuyện này tỏ vẻ không thể tin được. Lăng Thần Xuyên sắc mặt là nhất ngưng trọng. Bọn họ đã đem có thể tìm địa phương đều đi tìm. Không có phát hiện bất luận cái gì dấu hiệu. Thậm chí liền Ninh Tố hành lý đều còn ở nguyên lai địa phương. Chỉ có bản nhân như nhân gian bốc hơi giống nhau, mà trên bàn để lại một chương tờ giấy. Mặt trên đơn giản viết nàng phải rời khỏi đi làm chính mình sự tình. Từ mạo hiểm đội thoát ly. Như vậy đừng qua loại nói. Chữ viết là nàng chữ viết. Nhưng là một chút cũng không giống bản nhân có thể làm ra sự tình. Ninh Tố không phải xúc động tùy. Hứng người. Như thế nào sẽ làm ra như vậy quyết định? Lăng Thần Xuyên biểu tình lại khó coi vài phần. Tả Khâu lại hoảng hốt nhớ tới cái gì. Trên mặt biểu tình có vài phần xấu hổ. Túm túm hắn tay áo. Người nói. Chúng ta thảo luận kia viên đan dược tác dụng phụ thời điểm. Ninh Tố có phải hay không không có mất đi ý thức? Còn có thể nghe được. Ở đêm qua, đem Ninh Tố dàn xếp hảo sau. Bọn họ đứng ở lều trại thảo luận kế tiếp làm sao bây giờ. Tả Khâu đem đan dược sẽ tổn thương căn cơ nói cho Lăng Thần Xuyên. Cũng thuyết minh không phục liền sẽ bởi vì dị năng bạo tẩu mà chết. Ăn vào liền sẽ dị năng suy yếu, lúc ấy Lăng Thần Xuyên trầm mặc trong chốc lát. Dùng người tồn tại liền hảo kết thúc cái này đề tài. Hiện tại ngẫm lại, có phải hay không lúc ấy Ninh Tố liền nghe thấy được những lời này. Cho nên mới làm ra trốn đi hành động. Rốt cuộc như vậy kiêu ngạo một người. Không tiếp thu được dị năng suy yếu sự tình cũng là thực bình thường, bên trái Khâu nhắc nhở hạ. Lăng Thần Xuyên cũng nhớ lại đêm qua sự tình. Hắn trinh lăng một chút, cười khổ. Ta đi tìm nàng, vốn đang nghĩ như thế nào nói cho nàng có thể giảm bớt thương tổn. Không nghĩ tới đối phương đã nghe được nhất hư kết quả. Dù sao cũng là chính mình bạn gái. Hắn lúc này nhớ tới cùng Ninh Tố kề vai chiến đấu. Ở trong trường học ở chung, quá vãng điểm tích hiện lên. Làm hắn có chút hối hận, cũng không phải hối hận chính mình cùng Tả Khâu tiệm sinh tình tố. Mà là hối hận không có chiếu cố hảo tự mình bạn gái. Không có cùng nàng hảo hảo thuyết minh, thành khẩn mà xin lỗi chia tay. Bọn họ cũng từng là lưỡng tình tương duyệt. Hắn như vậy xử lý, kỳ thật là thương tổn hai cái hảo cô nương, cốt truyện. Lăng Thần Xuyên cũng là như thế này. Chẳng qua lúc này Ninh Tố lựa chọn để thư lại rời đi. Làm hắn áy náy chi tình càng sâu, mạo hiểm đội mọi người tự nhiên cũng hưởng ứng tìm người sự tình. Liền tính cùng Ninh Tố quan hệ không tốt. Nhưng trơ mắt nhìn đối phương một mình hành động khả năng tao ngộ bất trắc. Bọn họ cũng không đành lòng. Nhân loại chính là như thế. Liên lụy đến sinh tử. Dĩ vãng ân oán cũng sẽ vứt chi sau đầu. Chỉ là Ninh Tố không có khả năng bị bọn họ tìm được. Nàng đã quyết định cùng nguyên chủ quá vãng chặt đứt liên hệ. Chỉ chuyên chú hoàn thành kế hoạch của chính mình. Ngủ một giấc bổ sung tinh lực lúc sau. Ninh Tố thần thanh khí sảng chuẩn bị tiến vào huyệt động chỗ sâu trong. Chủ sủng hai đều một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Thanh niên vẫn là ngăn lại Ninh Tố cứ như vậy tiến vào tính toán. Nhặt đầu gỗ dùng bố bao vây. Cũng không biết hắn chỗ nào tới dầu trơn. Ở bố thượng tẩm một tầng. Làm ba cái cây đuốc. Làm Ninh Tố dùng dị năng bậc lửa, như vậy dùng ít sức. Hắn đắc ý biểu tình cùng bên cạnh Tiểu Hoa. Không có sai biệt, hai người một miêu cứ như vậy hướng tới huyệt động chỗ sâu trong đi đến. Cùng Ninh Tố đoán trước không kém. Cái này huyệt động xác thật là nhân công mở thông đạo. Có điểm giống đường hầm bộ dáng. Dựa ngoại địa phương bởi vì tổn hại còn làm người có chút không thể xác thật. Bên trong nhân công dấu vết càng rõ ràng, thanh niên ban đầu còn ở cùng Ninh Tố nói chuyện. Sau lại theo lộ trình thâm nhập, hắn chậm rãi câm miệng. Ninh Tố nhận thấy được quá mức an tĩnh đã là 20 phút lúc sau. Nàng kỳ quái mà nhìn mắt thanh niên. Đối phương chính giơ cây đuốc dính sát vào đại miêu, khó trách mặt sau ánh lửa không ngừng nhảy lên. Nguyên lai không chỉ là bởi vì hành tẩu nguyên nhân, còn bởi vì thanh niên ở rất nhỏ run rẩy, cùng hắn miêu tả giống nhau nhát gan. Ninh Tố thoáng chậm lại nện bước. Làm hai chi cây đuốc đem chung quanh khu vực chiếu đến càng lượng, hệ thống biểu hiện đi rồi 4 cái. Giờ sau, Ninh Tố không thể không cảm tạ nguyên chủ lưu lại hảo thân thể. thay đổi quá vãng thế giới. Khả năng như vậy đi 2 cái giờ, liền cảm thấy thập phần mỏi mệt. Đại Miêu không có gì cảm giác, nhiều lắm là bởi vì hoàn cảnh cảm thấy bất an. Thanh niên thể lực thực hảo, không biết phía trước rốt cuộc là làm gì đó, liền ở thanh niên run bần bật, chuẩn bị đề nghị rời đi thời điểm, phía trước xuất hiện ánh sáng. Bọn họ tinh thần rung lên, nhanh hơn bước chân đi qua đi, ngay sau đó, bị trước mặt cảnh tượng chấn động mà cơ hồ mất đi thanh âm, đó là một tòa cổ xưa. Lấy hiện đại xã hội tới nói, đều cực kỳ cổ xưa thành thị, đặt ở mà thế sau. Thậm chí có rất nhiều người không có gặp qua như vậy cổ thành. Nhìn qua, như nàng làm nữ đế khi, trị hạ thành trấn không sai biệt lắm, thành phố này vì cái gì lại ở chỗ này? Nó là do ai kiến tạo? Trong cốt truyện không có biểu hiện nhân loại dấu vết. Kia bên ngoài đường hầm lại là ai mở? Vì cái gì nó có thể ức chế linh bảo? Một loạt nghi vấn ở trong lòng hiện lên. Mấy thứ này, ở trong cốt truyện đều không có thuyết minh. Sau lưng chuyện xưa nàng cũng không biết. Càng không biết trừ bỏ linh bảo, bên trong có phải hay không còn có mặt khác nguy hiểm. Thanh niên có chút lùi bước, mà Ninh Tô tiến lên, đi đến nhắm chặt cửa thành trước, vươn tay, giày nặng môn phát ra kẽo kẹt thanh âm, chậm rãi mở ra, đem cửa thành sau thế giới hiện ra ở người từ ngoài đến trước mặt. Ninh Tố quay đầu chuẩn bị kêu thanh niên cùng nhau đi vào, lại thấy đối phương nhìn xem môn, lại nhìn xem tay nàng, trên mặt toát ra kính sợ biểu tình, ta không dùng lực. Những lời này ra tới, thanh niên trên mặt biểu tình hỗn tạp tán thưởng. Giống như hiểu lầm cái gì, Ninh Tố đành phải tiến thêm một bước giải thích, ta ý tứ là, ta chỉ là đụng tới môn, nó liền khai. Thanh niên bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới yên lòng, đi rồi 2 bước, đi theo Ninh Tố đi vào cổ thành sau, hắn đột nhiên túm chặt Ninh Tố tay áo, khớp hàm phát run, nếu ngươi không chạm vào, kia cửa này là ai khai, theo những lời này. Phía sau khai cho phép hai người thông qua khe hở cửa thành. Đột nhiên đóng cửa, thanh niên. Đại Miêu, Miêu Miêu Miêu. À, ta phải về nhà, thật là đáng sợ. Tác giả có lời muốn nói. Vị này thanh niên là thế giới này quan trọng nhân vật. Nhưng không phải Linh Bảo nha. Linh Bảo bị nhốt tại thành phố ngầm nội. Ra không được, phát hiện Tấn Giang thông chi sửa lại. Tu Văn không cần Nguyệt Thạch cùng Tấn Giang tệ. Chỉ là sẽ một lần nữa xét duyệt. Vui vẻ. Phía trước Bắc có thể tu thấy văn hạ có rất nhiều nói phòng trộm vấn đề. Phía trước bởi vì thượng bang điều chỉnh phòng trộm tỷ lệ. Thiết chí chính là 60%. Bất quá nhìn hạ hiệu quả cực nhỏ. Trộm văn vẫn là thực hung hăng ngang ngược. Có tiểu thiên sứ hỏi cái này. Cho nên hiện tại điều chỉnh hồi 40%. Phòng trộm thời gian vẫn như cũ là 48 giờ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ương lạnh mạch, mạn đà la hoa, 35.675.516 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, heo nhi trùng 121 bình. 23.429.485.62 bình. Lâm Trường An 49 bình. Vâng vâng 40 bình. A ha ha ha ha ha ha ha 39 bình. Đi ngang qua nhân gian 36 bình. Nguyện yêu yêu 30 bình. Nề Hà Đêm, Thái Dương Vũ, Cô Sơn Khiếu 20 bình. Hiểu Minh ra 16 bình. Nam Đinh Bao 14 bình. Artemis, Y Cách Nêu. Lovecation, quấy cơm phải dùng lòng đỏ trứng tương. Mặc, Freddy, Du Vũ, Skim, Độc Khuynh, Phấn Phượng Hoàng 10 bình. Lão Mộc Mộc 8 bình. Đồng Quan Nguyệt, Hồi Vũ, Ngân Hà, Tranh Mặc, Lan Ngữ 5 bình. Ỉ Cửa Sổ, Hải, Hạc Minh 9 cao, một người 2 bình. Cỏ Lam Lam Lam, Lục Hoa Hoa, Gia Có Husky Thiên Tính, Jun, Quân Trạch Quân Tử. Bất tài, xiao xiao, xích tiêu hồng liên, A Cửu sẽ gầy 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.